Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Tuyết Phi nhìn Đàn Nhi, trong lòng cười lạnh, Giang Tĩnh Sa này thật không đơn giản nhu nhược như vẻ bề ngoài mà nàng ta thể hiện. Bằng không sao lại vu hãm nàng để cướp lại Giang Tĩnh chứ? Đầu tiên nàng ta sai Đàn Nhi bán đi mấy cây châm giá trị ngàn vàng mà Giang Tĩnh đã tặng. Sau đó lấy bạc đi thuê những nha hoàn ma ma tới diễn trò một chút. Trước đó còn kêu Đàn Nhi chú ý động tĩnh của Từ Tuyết Phi. Sau khi xác định tin tức đại tiểu thư còn ở trong viện của mình mà Từ Tuyết Phi cố ý sắp đặt, liền an tâm diễn trò. Nếu kế hoạch thành công, nếu Từ Tuyết Phi thật sự không có bằng chứng ngoại phạm thì Giang Tĩnh chắc chắn sẽ tin nàng ta mà không thèm tra hỏi. Hoàn toàn thất vọng về nàng. Sau đó những công sức diễn trò trước đó của nàng sẽ đổ sông đổ biển. Hai tỷ đệ lại quay trở về quan hệ bằng mặt không bằng lòng ngày xưa. Nhưng ai ngờ kế hoạch đều bị nàng một năm một mười nhìn thấu mà phản chiến. Thật đáng tiếc, chậc chậc, ngay từ ngày tới thế giới này, Từ Tuyết Phi đã sớm sắp đặt người nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Sa. Tối hôm qua nhân lực thông báo Đàn Nhi lén lút đem theo cái gì đó xuất phủ. Nàng sai người theo dõi một chút, liền thấy Đàn Nhi vào tiệm cầm đồ, sau đó âm thầm quay về phủ, tìm những nha hoàn ma ma thường ngày không ai thèm ngó mắt. Đưa các nàng bạc bảo ngày mai các nàng diễn trò một chút. Các nha hoàn kia thấy bạc liền mù mắt, bất chấp cái gì kỳ lạ mà răm rắp nghe theo. Từ Tuyết Phi sai ám vệ mà lão cha sắp xếp cho nguyên chủ bắt một nha hoàn trong đó về đây. Nàng là nữ nhi bảo bối của Giang Tĩnh nên tiền chỉ có thừa chứ không có thiếu. Đem 10 lượng bạc trắng cho nha hoàn kia, giữa một lạng bạc và 10 lượng bạc, nàng ta đương nhiên khai hết mọi chuyện. Sau đó nàng nói nàng ta cứ nghe theo lời Đàn Nhi mà diễn. Sáng hôm sau Từ Tuyết Phi liền đi trước một bước, trước tiên cho người tung tin tức giả rằng nàng luôn ở trong viện của mình. Sau đó xuống bếp làm bánh rồi qua chỗ phụ mẫu và Giang Tĩnh. Đương nhiên trên đường tránh chạm mặt người, còn Lan Ngân Lan Ngọc nàng cho ở lại viện nhằm đánh lạc hướng. Từ Tuyết Phi có dặn qua nha hoàn kia, nếu như có ai đến tra hỏi thì cứ công khai hết mọi chuyện. Quả nhiên như Từ Tuyết Phi nghĩ, khi vệ khanh đến hỏi thì nha hoàn kia công khai tất cả. Nhưng nàng ta là người cũng có đầu óc. Biết ai là người không thể đắc tội, với cả đã nhận nhiều bạc của Từ Tuyết Phi nên nàng ta giấu đi chuyện Từ Tuyết Phi đến tìm mình để phản chiến. Khi nghe vệ khanh trở về bẩm báo, Giang Tĩnh thì sắc mặt càng ngày càng đen, còn trái ngược hẳn chính là Đàn Nhi sắc mặt trắng bệch. Bây giờ nàng ta đã có thể cử động, sợ tới mức vừa khóc vừa dập đầu, nhị thiếu gia khai ân, tất cả là chủ ý của một mình nô tỳ. Không liên quan đến Tam tiểu thư, cầu nhị thiếu gia không cần bỏ mặc Tam tiểu thư. Song nàng ta hướng Từ Tuyết Phi dập đầu, đại tiểu thư khai ân, nếu tiểu thư có hận thì hận mình nô tỳ. Tam tiểu thư hoàn toàn không biết gì cả, đại tiểu thư tha mạng. Từ Tuyết Phi không thể không bái phục, quả nhiên là một nha đầu trung tâm, nguyện chịu chết vì chủ. Nếu như nàng ta là nha hoàn của nàng thì tốt rồi. Đáng tiếc, Từ Tuyết Phi thở dài trong lòng, cách chương.